Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2296. Bức ảnh được dán trên trang đầu đều là do người khác cố ý chọn góc độ và chụp lại, mỗi vị trí đều vừa vặn lộ ra khuôn mặt của Tô Lam. Hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mê ly lộ ra vẻ quyến rũ. Chết tiệt, Tô Lam căng chặt hàm răng. Rốt cuộc là ai đã trăm phương ngàn kế muốn hãm hại cô như thế này? Lúc này đúng là thời điểm quan trọng để bình chọn chức vị. Vào lúc này thế mà lại xảy ra gièm pha như vậy. Nếu không thể giải quyết được chuyện này, đừng nói là bình chọn chức vị mà e rằng ngay cả công việc của cô cũng không giữ được nữa rồi. Suy nghĩ của Tô Lam xoay chuyển rất nhanh, ngay lúc cô đang suy nghĩ cách ứng phó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Cúi đầu nhìn một cái, là trưởng khoa Vương, một dự cảm không may toát ra. Alo, chào trưởng khoa Vương. Hai, điện thoại vừa được kết nối, trưởng khoa Vương đã lập tức thở dài một tiếng. Lúc mở miệng nói chuyện, giọng điệu lại vô cùng tiếc hận. Tô Lam, lát nữa cô đến bệnh viện một chuyến đi. Trong lòng Tô Lam lập tức hoảng sợ. Trưởng khoa Vương, có phải là bởi vì chuyện trên trang web bệnh viện không? Giọng nói của trưởng khoa Vương rất bất đắc dĩ. Tô Lam, cô là một bác sĩ tâm lý cực kỳ thông minh và cực kỳ chuyên nghiệp, tư duy nhạy bén, lại cẩn thận, lần này thật sự là quá đáng tiếc. Nói xong, trưởng khoa Vương trực tiếp cúp điện thoại. Tô Lam chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng. E rằng cô là người biết chuyện này trễ nhất đi. So sánh với bức ảnh này, đoạn video kia đã truyền đi khắp các ngõ ngách trong bệnh viện từ lâu rồi. Rốt cuộc là ai? Là ai đã dùng trăm phương ngàn kế muốn hãm hại cô như vậy? Sau khi thu dọn lại một chút, Tô Lam lập tức gọi xe chạy đến bệnh viện. Mới vừa đi tới cửa thì cô đã thấy được một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay về phía mình. Tô Lam mi, vậy mà lại là Lâm Thúy Vân. Thúy Vân, sao cậu lại tới đây? Không phải là cậu nói muốn đi ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió sao? Cách Trương,